Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 77, 77, ẩn tàng đại lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với thực lực hiện tại của bọn họ, cũng không thể đạt tới trình độ có thể khiêu chiến phó bản cao cấp. Mấy người vẫn rất nghe lời. Tại trung cấp, phó bản bên trong soát lấy kinh nghiệm nâng cao tu vi. Ai biết sẽ bởi vì nhận được một nhiệm vụ ẩn cấp S, dẫn đến độ khó của phó bản thăng cấp. Giang Nguyên là đại đệ tử trường Thanh Môn, cũng là người mạnh nhất trong toàn bộ thế hệ trẻ của trường Thanh Môn. Nếu như không có ngoài ý muốn, hắn hẳn là cũng sẽ là môn chủ tiếp theo của trường Thanh Môn. Đương nhiên, hắn phải thuận lợi sống đến lúc kế vị. Yên tâm, chúng ta sẽ không chết ở chỗ này, ta còn có một lá bài tẩy chưa sử dụng. Lúc đầu hắn là muốn lưu đến về sau tiến vào độ khó cao hơn phó bản mới sử dụng. Nhưng là bây giờ loại thời điểm này, nếu không cần, rất có thể thật sự không cách nào sống sót rời đi. Tại thế giới thứ hai tử vong, trong hiện thực cũng sẽ bị tổn thương. Nếu là không chịu đựng được, khả năng rất lớn sẽ trực tiếp não tử vong. Giang Nguyên không muốn chết, cũng đồng dạng không hy vọng các sư đệ sư muội xảy ra chuyện. Đại sư huynh, ngươi còn có cái gì át chủ bài không có lấy ra? Chẳng lẽ là sư phụ cho ngươi cái gì bảo mệnh pháp khí? Thiếu nữ xinh đẹp cổ trang lau nước mắt trên mặt, ánh mắt sáng lên hỏi. Nếu sư phụ thật sự cho đại sư huynh pháp khí bảo mệnh, nói không chừng bọn họ liền thông suốt không cần chết. Mỹ nữ cổ trang này tên là Giang Vân Vân, là đệ tử nhỏ nhất của môn chủ trường Thanh Môn. Giang Vân Vân từ nhỏ đã thập phần khiến người ta thích, là đoàn sủng của cả trường Thanh Môn. Trước kia trong phó bản, ưng chiếm được một chương tiếp viện thẻ, có thể trực tiếp gọi tới ba người trợ giúp. Giang Nguyên từ trong ba lô sách tay, lấy ra một tấm thiệp hoa lệ màu vàng, trên tấm thiệp này chỉ viết ba chữ, thẻ tiếp viện. Đây là thẻ tiếp viện, ta trước kia cũng chỉ là nghe nói qua có cực kỳ nhỏ bé xác suất có thể tại phó bản ở bên trong lấy được tiếp viện thẻ, không nghĩ tới đại sư huynh vận khí tốt như vậy, ngay cả loại đạo cụ hy hữu này cũng có thể đạt được. Từ thế hiên ngang ngũ sư tỷ tên là Bạch Thu Hành, là con gái duy nhất của Bạch trưởng lão trường Thanh Môn. Mặc dù là tông môn trưởng lão nữ nhi, nhưng Bạch Thu Hành cũng không phải là kiểu chúng tính tình, tính cách tương đối giống nam hài tử, xưa nay sẽ không giống nữ sinh đồng dạng đùa nghịch nhỏ tính tình. Bạch Thu Hành nhìn tấm thẻ màu vàng này, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc cùng kinh hỉ. Lúc này có thể có một chương tiếp viện thẻ quả thực chính là niềm vui ngoài ý muốn. Chỉ cần có thể dùng tiếp viện thẻ gọi tới cha nàng hoặc là môn chủ, bọn hắn nhất định có thể từ nơi này thăng cấp qua đi cao cấp phó bản còn sống rời đi. Thật đáng tiếc, Giang Nguyên đã phá vỡ ảo tưởng của Bạch Thu Hành. Tuy rằng chúng ta có thể tiếp viện, nhưng muốn dùng tấm thẻ này gọi sư phụ hoặc là trưởng lão khác, khả năng này ước chừng bằng không. Vì cái gì, tướng mạo thanh tú, nhìn bất quá 17-18 tuổi Hoa Tử Minh, một mặt vội vàng hỏi. Vốn cho rằng chỉ cần gọi tới tương trợ cao trong môn liền có thể thành công còn sống rời đi, không nghĩ tới lại tại mọi người đầy cõi lòng hy vọng thời điểm bị dội cho một thân nước lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên là bởi vì thẻ tiếp viện hạn chế, thẻ tiếp viện là vật tiêu hao một lần, chỉ cần khởi động không thể dừng lại giữa chừng, mà có thể được mời tổ đội, chỉ khi kích hoạt thẻ tiếp viện, trừ linh sư đang tiến vào phó bản truyền tống. Nói cách khác, chỉ là đơn thuần dừng lại ở thế giới thứ hai, không có trừ linh sư ở trạng thái truyền tống, không thể làm phạm vi lựa chọn. Cũng là bởi vì cái này hố cha sử dụng hạn chế, hắn mới một mực tại do dự muốn hay không xuất ra tiếp viện thẻ đến sử dụng. Tấm thẻ này kỳ thật rất lớn trình độ chính là đang đánh cược vận khí. Nếu là vận khí không tốt, kích hoạt tấm thẻ lúc ở vào truyền tống trạng thái, chỉ có một ít liền ngũ tinh cũng chưa tới trừ linh sư. Vậy cái này duy nhất cây cỏ cứu mạng có cùng không có khác nhau ở chỗ nào sao? Nhiều nhất chỉ là nhiều kéo ba người tiến đến đệm lưng mà thôi. Lại nói cũng không phải là hắn bên này làm lựa chọn, một đầu khác người liền không thể cự tuyệt. Cho dù gặp được một cao thủ có thể giúp bọn họ, nếu người ta cự tuyệt lời mời của bọn họ có thể làm sao bây giờ? Còn không phải chỉ có thể nhìn, mà 100% có thể sẽ cứu bọn họ tông môn cao tầng. Hiện tại đều không có ở trong trạng thái truyền tống, cho nên muốn hướng tông môn cao thủ cầu xin, khả năng cơ hồ chẳng khác nào không có. Không cần quan tâm nhiều, hết thảy liền xem vận khí đi, coi như cuối cùng thật tìm không thấy người thích hợp tới giúp chúng ta. Đó cũng là mạng chúng ta nên như thế, không trách được đại sư huynh. Bạch Thu Hành ngược lại là nghĩ rất thoáng. Trong mấy người này, nàng ngược lại là người biểu hiện quyết đoán nhất. Hoa Tử Minh vốn còn muốn phàn nàn một chút cái này tiếp viện thẻ quá hố. Nghe Bạch Thu Hành nói hắn cũng không oán giận. Tựa như ngũ sư tỷ nới, hiện tại hết thầy chỉ có thể nhìn vận khí. Hắn lại thế nào phàn nàn cũng không cải biến được mọi người tình cảnh hiện tại. Giang Vân Vân trong lòng rất là sợ hãi, đứng ở một bên yên lặng rơi lệ không dám nói lời nào. Vận khí loại vật này quá mức hư vô mờ mịt, Giang Vân Vân cũng không nắm chắc mấy sư huynh muội bọn họ, rốt cuộc vận khí là tốt hay không tốt. Bởi vì càng nghĩ càng sợ hãi, hiện tại ngoại trừ khóc, nàng cũng không biết mình còn có thể làm cái gì. Tốt, vậy ta hiện tại liền kích hoạt tiếp viện thẻ. Ngoài cửa tiếng đập cửa đã càng lúc càng lớn, bọn họ bày ra kết giới không biết còn có thể chống đỡ bao lâu, hắn không có thời gian lại do dự. Thẻ tiếp viện vừa được kích hoạt, một màn sáng trong suốt lập tức xuất hiện trước mắt Giang Nguyên. Trên màn hình ánh sáng xuất hiện rất nhiều tên, phía dưới mỗi một cái tên đều có mã hiệu và đẳng cấp của trừ linh sư, cùng với chỉ số đề cử. Nhìn theo những cái tên này, thật đúng là để hắn phát hiện mấy cái tại tiềm lực bảng còn có thăng long bảng trên có tên danh tính cao thủ. Về phần tân nhân bảng, thì bị Giang Nguyên trực tiếp nhảy qua. Tuy rằng trong số những người mới, rất có thể sẽ có nhân vật đại lão vừa mới tiến vào thế giới thứ hai không lâu. Nhưng hắn không thể lấy mạng đi đánh cuộc khả năng này, nếu chọn được người mới trên bảng người mới, thật sự chỉ là tiểu bối nhà nào, vậy coi như thật xong đời. Bởi vì nguyên nhân trước đó, người mới bảng trực tiếp liền bị Giang Nguyên vứt bỏ. Còn lại lựa chọn, cao thủ trên bảng tiềm lực có 2 vị, cao thủ trên thăng long bảng chỉ có 1 vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 vị cao thủ tiềm lực bảng, theo thứ tự là cao thủ xếp thứ 51 và thứ 62. Mà vị cao thủ trên thăng long bảng này lại xếp thứ 72 vị. Tuy rằng 3 vị này nhìn bài danh cũng không cao, nhưng lại kết hợp một chút nhân số trừ linh sư thế giới thứ hai trước mắt, có thể biết những người này tuyệt đối đều không thể khinh thường. Nhìn vào chỉ số giới thiệu của 3 người này một lần nữa. Quả nhiên, thăng long bảng xếp hạng 72 lưu quang dị sắc, đề cử chỉ số đạt tới tứ tinh, 2 người khác cũng đều có tam tinh đề cử chỉ số. Nhìn lại những người khác, đề cử chỉ số không phải nhất tinh chính là nhị tinh, xem ra vẫn là. Đang định trực tiếp gửi lời mời đến 3 người này, nhưng đúng lúc này, hắn phát hiện ra một cái tên xa lạ vẫn luôn bị hắn bỏ qua. Một cái nhị tinh trừ linh sư cư nhiên có 5 sao đề cử chỉ số. Sẽ không phải là thế giới thứ hai xảy ra vấn đề đi. Thế mà phát sinh loại này sai lầm, ngay từ đầu kinh ngạc qua đi, Giang Nguyên rất nhanh phản ứng lại, đây hẳn là không phải thế giới thứ hai sai lầm. Đã người mới này đề cử chỉ số cao như vậy, đó chính là nói. Người này, là cái, ẩn tàng đại lão, tấu chương xong, cách chương.